Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2935. Từng hành động của cô ấy vô cùng chậm. Biểu cảm để lộ ra vẻ đau đớn, khổ sở. Như thể cô ấy đang nhặt lại một chút tự trọng cuối cùng còn sót lại của bản thân mình. Sau khoảng mười mấy phút, cuối cùng cô ấy cũng lau khô đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Cả người cũng dần dần cảm thấy đỡ hơn. Bình tĩnh lại, nhìn qua vẫn thấy được thần sắc đoan trang, dịu dàng, như thể ở đây chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng sâu tận trong đáy mắt cô ấy còn đọng lại một sự lạnh lùng, u ám. Cô ấy nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt hiện lên một sự thù hận vô tận. Tô Lam, Lâm Thúy Vân, hai người đã làm cho tôi mất hết mặt, mũi. Cho dù cả đời này tôi có không làm nên trò trống gì thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không để cho mấy người được sống yên ổn. Mấy người cứ đợi đấy. Tại tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Lệ Thiên, sau khi Quan Triều Viễn cúp máy, Tô Lam đột nhiên quay người lại. Sao vậy? Có phải giáo sư Lục bên kia đã xảy ra chuyện gì không? Quan Triều Viễn do dự một lúc. Em còn nhớ gì Lâm không? Gì cơ? Tô Lam bị bối rối trước câu hỏi đột ngột này của anh. Không hiểu anh đang hỏi gì. Hay là tối chúng ta đến nhà họ ăn một bữa cơm đi. Đưa cả hai đứa nhỏ đi nữa. Ông chủ Quan Triều Viễn muốn ăn một bữa cơm. Sao Tô Lam có thể không đồng ý chứ? Cô gật đầu. Được thôi. Khi Quan Triều Viễn lái xe đến trước cổng chính của căn biệt thự nhà họ Lâm, đúng lúc gặp mẹ của Lâm Thúy Vân. Mẹ Lâm đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn. Dì Lâm, dì Lâm. Quan Triều Viễn mở cửa kính xe, chào hỏi mẹ Lâm vô cùng lễ phép. Mẹ Lâm vừa nhìn thấy Quan Triều Viễn, hai con mắt bà ấy đã sáng lên ngay lập tức. Triều Viễn, Tô Lam, hai đứa đến đây để tìm Thúy Vân à? Quan Triều Viễn mở cửa xe và bước xuống, đi mấy bước tới chỗ mẹ Lâm. Chúng cháu đến đây để ăn trực dì một bữa cơm tối. Dì có chào đón chúng cháu không? Mẹ Lâm vừa nghe thấy Quan Triều Viễn nói vậy đã cười rất tươi, miệng như ngoác đến tận mang tai. Đương nhiên là phải chào đón rồi. Sao lại không hoan nghênh cho được? Hai đứa cứ đi vào trước đi. Đợi dì đi chợ mua thêm mấy cái đồ tươi ngon, cho mấy đứa thể hiện tài năng nấu nướng nhé. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Quan Triều Viễn gật đầu rồi đi thẳng vào sân trước của căn biệt thự. Nhìn thấy bóng lưng của Quan Triều Viễn đi trước, Tô Lam cau mày và nhanh chóng đuổi theo. Cô nắm lấy tay Quan Triều Viễn, tăng tốc chạy theo anh. Quan Triều Viễn, nói cho em biết, có phải vừa rồi anh vẫn còn chuyện gì đó chưa nói xong đúng không? Quan Triều Viễn không định giấu giếm cô nữa. Anh lấy điện thoại di động ra, mở trang thông tin của trường cao đẳng y tế Lan Ly và đưa cho Tô Lam xem. Em xem cái này đi. Tô Lam cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ảnh chụp Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm hôn nhau thắm thiết trình hình trên đầu trang thông tin của trường. Cô gần như chết lặng. Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Quan Triều Viễn bấm chuông. Đợi mở cửa, hiệu trưởng của trường đã gọi điện thoại cho Lục Mặc Thâm. Bây giờ thì lãnh đạo của trường đang họp khẩn. Theo suy đoán của anh thì rất có thể Lục Mặc Thâm sẽ tạm thời nghỉ việc, còn Lâm Thúy Vân sẽ bị đuổi học. Tô Lam có chút không dám tin vào sự thật. Tại sao vậy chứ? Cho dù hai người thực sự có chuyện gì đó với nhau, vậy tại sao chỉ có một mình Thúy Vân phải chịu phạt? Tô Lam còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cánh cửa trước mặt họ được mở ra, người xuất hiện. Trước mặt hai người họ không ai khác ngoài Lâm Thúy Vân. Khi Tô Lam nhìn thấy cô ấy, suýt chút nữa thì Tô Lam trực tiếp cắn vào lưỡi của mình. Xong đời. Xong đời tôi. Không phải là Lâm Thúy Vân đã nghe được những lời cô vừa mới nói đấy chứ? Cô chỉ thấy Lâm Thúy Vân chớp chớp mắt khi Lâm Thúy Vân nhìn thấy Quan Triều Viễn đứng đẵng sau Tô Lam. Đột nhiên cô ấy lại cười nói vui vẻ. À, Nam Thần, anh cũng tới thăm tôi sao? Khuôn mặt của Tô Lam ngay lập tức tối sầm lại. Cách chương.